Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 378. Cái này một dòng sông dài, là cái kia một phương kỳ dị thế giới tối trung cực nội tình. Không chỉ có là càn khôn vạn đạo hữu hình thể hiện, càng là minh khắc từ thiên địa sinh ra đến nay đủ loại ký ức. Tất cả nhìn thấy tu sĩ của nó đều hoảng hốt. Trong mông lung giống như là thấy được kỷ nguyên sinh diệt. Cái này đến cái khác thiên kiêu nhân kiệt quật khởi. Đi ra bản thân nói. Khắc họa ở trong cổ sử. Trở thành sáng lạn nhất chân bảo. Có thể nghĩ. Nếu là có người nào có thể đem luyện hóa. Giống như kế thừa một phương thế giới hết thảy đạo quả. Ngàn vạn năm thời gian thành chỉ có một người. Trấn áp một phương thế giới dễ dàng. Nơi đó sớm đã không có thể cùng chúng ta chống lại tu sĩ. Nhưng là vì rút ra sự tồn tại của nó là quá gian nan. Hao phí mấy ngàn năm thời gian. Một tôn vĩ ngạn đế giả từ phương xa trong tinh không đi tới. Đó là vô thủy. Cũng may mắn không làm nhục mệnh. Chung quy là thành công. Đem mang về. Tân khổ đạo hữu. Cơ hoàn vũ gật đầu. Hôm nay việc làm. Ngày khác cuối cùng rồi sẽ có hồi báo. Đều là giới này tu. Thiên địa có thể lớn mạnh. Không tái diễn tiên cổ bi kịch. Chính là tốt nhất tình huống. Vô thủy thở dài. Có một loại không nói ra được buồn vô cớ. Cơ hoàn vũ cười cười. Sau đó bắt đầu động tác trong tay. Cái kia một đầu đại đạo trường hà bị đánh vào thiên địa bản nguyên bên trong. Đang kịch liệt trong tiếng nổ vang biến hóa bắt đầu. Vạn đạo bắt đầu rồi thuế biến. Đứng đầu nhất tu sĩ có thể cảm giác được. Càn khôn pháp tắc càng thêm phức tạp cùng huyền ảo. Càng có hay không hơn hình đạo ba khuếch tán. Đảo qua từng cái sinh linh. Để cho bọn họ bản nguyên xuất hiện thăng hoa. Đây là cực độ kinh người. Đại biểu tiềm năng tăng lên. Cứ việc gần như nhỏ bé đến không tồn tại trình độ. Nhưng là thật có chất tăng lên. Nước cạn khó nuôi chân long. Cổ nhân nói không sai. Một tôn đế giả sợ hãi thán phục. Thế giới này càng cường đại. Cũng liền càng có thể ân trạch sinh linh bên trong. Trong lúc vô hình liền so tiểu thiên địa sinh linh nhiều hơn mấy phần khả năng. Mặc dù trước, kia có chỗ suy đoán. Nhưng là thực sự nhìn thấy một màn này. Vẫn là để người rung động a ở trong thiên đình. Diệp Phàm tại khẽ nói. Ta giới quy tắc nhỏ yếu. Tiến vào tiên vực sau liền sẽ chịu đựng tẩy lễ. Trong cơ thể quy tắc bị thay thế thành tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Bây giờ ta giới thăng hoa. Nhưng cũng có thể hưởng thụ được dạng này quyền lợi. Tại chiếm đoạt một cái thế giới khác quá. Trình bên trong, hắn cũng đã nhận được thu hoạch khổng lồ. Tu vi chiến lực đang bị động gia tăng. Bởi vì cái kia thiên tâm ấn ký là vạn đạo ngưng tụ. Mà khi vạn đạo thăng hoa thời điểm. Hắn lại có thể nào không có thuế biến, hồng trần tiên a. Ta cách lĩnh vực này là càng ngày càng gần. Thiên đình chúa tể đang cảm thán. Mà toàn bộ vũ trụ còn đang không ngừng nhảy vọt. Không có gì ngoài thể tích mở rộng. Đạo tắc phức tạp, tại thời không lĩnh vực cũng càng thêm phức tạp. Một phương thế giới thời gian tuyến bị kiềm chế đến cửu thiên thập địa bên trong. Cũng khiến luân hồi chi địa quản hạt phạm vi chiếm được to lớn mở rộng. Một cái dấu hiệu tốt, đạo tổ nhẹ gật đầu, có chút hài lòng, luân hồi chi địa cùng chân thực vũ trụ tương hỗ là trong ngoài. Tùy theo tăng trưởng, đợi cho cái kia thiên giới hải không còn, chỉ có ta giới độc lập lúc, chư thiên đều là ở trong luân hồi. Luân hồi dựa vào thiên địa mà tồn tại, chỉ có tại đặc định thời không lĩnh vực bên trong mới có chuyển sinh. Tiếp tục đứt gãy thời gian quỹ tích năng lực, nếu không cưỡng ép vì đó. Chỉ có thể hướng cơ hoàn vũ đã từng một đời như thế. Bị vô lượng đại nhân quả hóa thành cho bụi. Ông, thiên địa chấn động hồi lâu. Chung quy là chậm rãi bình tĩnh lại. Một cái thế giới bị tiêu hóa. Không còn tồn tại. Chỉ có thể ở lịch sử ghi chép bên trong tìm kiếm. Rất tốt, không có vấn đề lớn. Mấy tôn cường giả xem kỹ càn khôn. Các loại bỏ sau xác định không sai. Như vậy. 3000 năm sau tận mở đại quân, chinh phạt tiên vực tàn giới, phá toái một phương thiên địa, đúc thành ta giới tiên cổ huy hoàng, toàn bộ cửu thiên thập địa, Như vậy tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Vô số thánh nhân trở lên cường giả bị rút ra điều. Huấn luyện thành đại quân. Mà những đế quân đó cấp số tu sĩ càng là đều có trách nhiệm. Bọn hắn lại là lưỡng giới va chạm trợ lực. Đối đầu tiên vực chí tôn thậm chí là chân tiên. Nhân đạo lĩnh vực mấy vị trí cường giả bắt đầu rồi bế quan. Chiếm đoạt một giới. Trực quan trong đó đủ loại huyền bí. Thu hoạch của bọn hắn có thể nói là to lớn. Hư thần giới bên trong. Tại nguyên bản cửu thiên thập địa dòng sông lịch sử bên ngoài. Lại tăng thêm một đầu đồng dạng tồn tại. Có thể để nhân thần bơi trong đó. Kiến thức khác biệt thiên kiêu nhân kiệt đạo quả trí tuệ. Sau đó chỉnh lý hợp nhất. Đúc thành bất hủ căn cơ. Mà thiên địa quy tắc thượng hạn tăng lên. Mặc dù vẫn là không ủng hộ chân tiên sinh ra. Nhưng cũng là giải trừ một đạo vô hình gông xiềng. Có thể chạm đến tầng thứ cao hơn. Rốt cục, 2000 năm thời gian đi qua. Có người đột phá. Đánh vỡ nhân đạo cực hạn. Để một thân tu vi tiến nhập tiên đạo cấp độ. Ngày hôm đó, vũ trụ biên hoang chi địa vọt lên ngập trời chi quang. Chiếu rọi tinh hải, để vạn cổ hằng tinh cũng vì đó ảm đạm. Vô số sinh linh chấn kinh rồi. Tất cả đều ngẩng đầu, ngắm nhìn bầu trời, nhìn về phía vũ trụ cuối cùng. Đây là thành tiên ánh sáng. Là ai đột phá cường đại như cực đạo chí tôn cũng không thể bình tĩnh. Riêng phần mình mở ra thiên nhãn, tìm kiếm căn nguyên. Cuối cùng tại cái kia tới gần hỗn độn một mảnh tiên thổ nhìn lên gặp một người. Có hỗn độn chung làm bạn. Nhẹ nhàng lắc lư ở giữa. Chấn động vạn cổ chư thiên. Là vô thủy đại đế. Các cường giả rung động. Cảm giác ngoài ý liệu. Nhưng lại hợp tình hợp lý. Đúng rồi. Ai ở phía cuối con đường thành tiên. Vừa thấy vô thủy đạo thành không? Có thể có được dạng này khen ngợi. Lại có thể nào bình thường. Nhất định sẽ trở thành tiên. Quan sát chư thiên kỷ nguyên. Thành tiên chi mang chiếu rọi càn khôn. Càng có hay không hơn cảnh nghèo mặt mưa chiếu xuống. Quét sạch hướng cửu thiên thập địa. Ngoài ra, còn có thiên tướng cam lộ. Tuôn ra thần tuyền. Hư không sinh sen. Đủ loại dị tượng khó mà nói nên lời. Cả phiến thiên địa đều là thần thánh. Đại vũ trụ chấn động. Vạn đạo tại oanh minh. Thiên địa ý chí tại chúc phúc. Tổng cộng tụng vô thủy chi danh. Ngô, hắn trước làm ra đột phá sao xem ra mấy người khác cũng phải nhanh. Đạo tổ ở trong Tử Tiêu cung, ngồi xếp bằng, ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong vũ trụ. Thiên địa càng đến gần tiên cổ, đối với mấy người kia trợ giúp, cũng liền càng lớn a. Vô thủy đại đế đột phá, giống như là kéo ra cái gì mở màn. Một số người đã ở tấn thăng. Mượn thời đại đại thế thuế biến, một gốc thanh liên cắm rễ ở trong hỗn độn, đó là thanh đế, chẳng qua hiện nay trên người nó khí cơ so với dĩ vãng bất đồng. Thêm ra một loại cổ lão, vĩ đại khí tức, trong thoáng chốc giống như là một tôn vô thượng tiên vương đứng sừng sững. Ngồi xem vạn cổ kỷ nguyên, nó là bất tử thần dược, nhưng là so sánh đồng dạng thần dược mà nói lại là đặc biệt. Là khai thiên trước một hạt hạt sen, là thiên sinh địa trưởng linh căn, nhưng cuối cùng lại hóa hình mà ra, đi lên con đường tu hành, tiên cổ kỷ nguyên xưng vương, trải qua chư kiếp, nhưng không có chân chính vẫn lạc, từng thấy hoang thiên đế, càng là tại bây giờ thời đại sinh động, so sánh bàn vương, vô thủy đám người, con đường của nó không thể nghi ngờ là nhất thông suốt, chỉ cần có thể thức tỉnh. Có lẽ liền có thể trong thời gian ngắn nhất thăng hoa. Tái hiện chân ngã. Tỉnh lại kiếp trước. Nhớ lại trước kia. Có một đạo thần niệm ở trong hỗn độn khuấy động. Giống như là đang tự nói. Ta là ai, ai là ta, ở trong hỗn độn lúc chìm lúc nổi. Không có mấy người có thể thấy rõ. Tôn này thanh đế đến tột cùng tại kinh lịch như thế nào thuế biến. Chỉ có khi hắn lại hiện ra thế gian. Hiện ra vô thượng chiến lực thời điểm. Mới có thể để thế nhân rung động. Tôn làm vô thượng chí tôn. Chết rồi sống. Sống chết. Chín đạo luân hồi ấn. Lúc nào mới đến đầu A, luân hồi chi địa bên trong. Đoạn Đức đang cùng Hắc Hoàng ngồi đối diện. Gương mặt sầu mi khổ kiềm. Trước kia ta cảm giác còn sống rất nhẹ nhàng. Kết luân hồi ấn khó khăn. cần hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm lắng đọng. Không nghĩ tới bây giờ lại trái ngược. Mấy trăm hơn ngàn năm liền có thể để một đạo luân hồi ấn xuất hiện, nhưng là bản tọa một đời nhưng phải sống trên vạn năm. Người nếu là muốn chết sớm một chút, bản tọa có thể làm thay a. Hắc Hoàng đảm nhiệm nhiều việc, cam đoan ngươi không có chút nào thống khổ, bất quá là ngủ một giấc thôi. Cút, Đoạn Đức mặt đen lên, chết ở trong tay ai, cũng không thể chết ở ngươi trong tay đồ hỗn trướng này. Gâu, tên béo họ Đoạn, ngươi dám đối với bổn hoàng bất kính. Hắc Hoàng ánh mắt liếc xéo. Tin hay không hai người chúng ta luyện một chút, bản hoàng chấp ngươi một tay. Một dạng có thể đem ngươi đánh ỉa ra cất đến, không phải liền là chân tiên viên mãn. Chạm tới chuẩn cảnh giới của tiên vương ngươi đắc chí cái quỷ a. Đoạn Đức một bộ đau chứng biểu lộ, đối với Hắc Hoàng khiêu chiến lại kiên quyết từ chối. Hậm hực mở miệng, mấy người bản đạo ra kết xuất chín đạo luân hồi ấn về sau, sẽ dạy ngươi làm người. Không đúng, là làm chó. Chấm chấm, hàng trăm hàng ngàn năm liền thuế biến một lần. Mở ra một đời tân sinh. Đây là Diệp Phàm trước đó không cách nào tưởng tượng tình huống. Bây giờ chân thực xảy ra. Trong thời gian ngắn nhất, cảnh giới của hắn liền đi tới đời thứ bảy. Mà chiến lực càng là khó lường. Thiên tâm ấn ký không còn là một loại vinh dự biểu tượng. Càng là đại biểu vũ trụ vạn đạo quyền hành. Có thể chấp đạo mà chiến. Hồng Trần Tiên Đô muốn kiêng kỵ. Hiệu quả như vậy. Không uổng công lúc trước đả sinh đả tử tranh đoạt, thực sự thật đáng sợ. Lẳng lặng cảm thụ trong trời đất thời gian trôi qua, rất chật vật mới có thể ở trong sinh mệnh chi luân khắc xuống một đạo dấu vết tháng năm. Lại loại này dấu vết tại tự thân đại đạo cọ rửa phía dưới hay là dần dần mơ hồ. Lúc có lúc không, nhân đạo lĩnh vực nhanh đi đến cuối con đường, gần như trấn áp sức mạnh của tháng năm, để bản thân trường tồn. Ta cảm giác dạng này một đời, tối thiểu nhất có thể sống mấy trăm ngàn năm. Diệp Phàm khẽ nói, còn có không đến một ngàn năm. Đối kháng tiên vực trước có lẽ ta liền sẽ thuế biến đời thứ tám. Hơn nữa, chân chính chiếm đoạt một phương tiên vực tàn giới, có thể hay không để cho ta cố gắng tiến lên một bước, trở thành Hồng Trần Tiên đâu. Đây là một cái trước nay chưa có đại thời đại. Toàn bộ vũ trụ đỉnh phong lực lượng tại cấp tốc bành trướng. Hơn nữa có thể tưởng tượng là, này lại như là quả cầu tuyết một dạng tình huống. Giới càng mạnh, người càng mạnh. Đáng tiếc, những tiềm lực đó thâm hậu người còn có thể tiếp tục tiến bộ. Tu sĩ bình thường lại không được. Cơ Hoàn Vũ than nhẹ. Ở tại bên cạnh còn có một bộ bàn cờ. Bất quá so với dĩ vãng lại tăng thêm 2-3 con cờ. Sống ra cửu thế, không phải mỗi người đều có thể làm được. Ta giới nhân đạo cấp độ, đã trải qua xuất hiện cắt đứt. Người mạnh nhất đặt chân ở thất thế trở lên. Dưới xuống người nhưng ở hai, tam thế bồi hồi. Mặc dù lại thế nào khổ tu, cũng bất quá là cảnh giới thâm hậu mấy phần. Muốn để bản nguyên thuế biến lại là không có nửa điểm hy vọng. Tại bình thường người đến giảng, hai đời, tam thế chính là cực hạn. Không thể quá trách móc nặng nề. Một đạo hư ảo hình thể ngồi ở đối diện. Trên thực tế, đặt ở rộng lớn giới hải, khắp số vô tận kỷ nguyên, sống ra 5-6 đời đều là một loại truyền thuyết. Càng đừng sống cửu thế. Mà phàm là sống ra 5-6 đời, chỉ cần không cho người ta giết chết, một tôn tiên vương chi vị liền chạy không được. Mà cửu thế ở trên góc độ nào đó đến giảng, chuẩn tiên đế đại môn đều mở rộng một đường. Cho nên, lần này tiên vực tất phá. Cơ Hoàn Vũ bình tĩnh nói. Cái gì khác đều là thứ yếu. Loại kia trường sinh vật chất diễn sinh căn bản. Thiên địa cho phép chân tiên vị cách nhất định phải nắm bắt tới tay. Những không thể đó sống thêm. Một đời đế quân, liền để bọn hắn thành vì muốn tốt cho chân tiên. Đạo tổ ánh mắt thâm thúy. Con đường này cũng còn có thể tiến bộ. Mặc dù phiền phức không ít, nhưng là một dạng có trực chỉ đỉnh phong pháp môn. Nhiều thế giới thành tiên, luôn có một ngày có thể sống qua đầu. Không nói chuẩn tiên đế, tiên vương vẫn là có khả năng. Thành tựu như vậy liền đầy đủ. Trong tương lai tàn khốc nhất trên chiến trường, có tư cách trở thành một cái nhỏ yếu nhất quân cờ, mà không phải pháo hôi. Đúng vậy à, quân cờ còn có thể sống đến cuối cùng, nhưng là pháo hôi. Hắc, cái kia một cái bóng mờ lặng yên tản đi. Tử Tiêu cung bên trong chỉ có Cơ Hoàn Vũ một người ngồi một mình. Một lúc lâu sau, hắn lật tay lấy ra một cái cổ pháp bảo luân. Đó là vô lượng bảo luân, tung xuống thời không chi quang, càng có một loại trấn nhiếp càn khôn đại đạo vĩ lực. Nó tại thuế biến, muốn siêu việt tiên vương khí, trở thành chuẩn tiên đế khí, chân chính hoàn thành tấn thăng thời khắc, cũng chính là ở trong chư thiên vạn giới hạ cơ thời khắc. Mà ngày đó, nhanh, ngoặc kép chấm chấm, đang, một hơi tiên chuông bị gõ vang, chấn động cửu thiên thập địa, để nhân đạo lĩnh vực chí tôn cường giả xúc động, tất cả đều khởi hành, vượt qua thời không, ở trong Tử Tiêu cung giáng lâm, đạo tổ triệu tập các cường giả, cùng bàn công phạt tiên vực đại sự, binh qua trinh phạt, từ thiên đình chủ trưởng, Cơ Hoàn Vũ định ra nhạc giáo, mà bản tọa là biết điều khiển bản nguyên, chiếm lấy một lần kia nội tình, tiên vực to lớn, mà ta giới hơi thua, lấy yếu nuốt mạnh, có khả năng sẽ xuất hiện chút vấn đề. Vô Thủy nhíu mày, giới kia có bao nhiêu người mạnh mẽ, chúng ta còn không rõ lắm, cái này không là vấn đề. Đạo tổ bình tĩnh mở miệng, một chút linh quang dâng lên, lạc ấn tại vô số cường giả trong lòng. Hơn vạn năm trước, ta liền đã tại giới kia hạ cờ, bố cục tại thời không bên trong, không ai có thể giấu giếm được. Đế giả tâm niệm chuyển động, từ linh quang bên trong đọc đến, đó là mênh mông tin tức, tất cả đều là Kỳ Lân Hoàng, Vạn Long Hoàng đám người được đến, đi qua vô lượng bảo luân bản thể cùng tử thể cộng minh truyền thâu. Ghi lại phía kia tiên vực tuế nguyệt lưu chuyển bên trong đã từng xuất hiện mỗi cái sinh linh tồn. Tại dấu vết, tiên vực cương vực bao la, có tộc 37,000 hơn, cường tộc 17 nhánh, Phượng Hoàng, Kim Ô, nhân tộc, tiên hoàng nhất tộc người mạnh nhất là Bất Tử Thiên Hoàng. 300 năm trước tiên hoàng tổ địa bên trong đại đạo tiên quang chiếu rọi thương khung. Tiên uy vô tận, nó tấn thăng làm hồng trần tiên. Tiên vực nhân tộc bất hủ đạo thống có 7, đều có chân tiên cường giả, nội tình khó lường. Bất Tử Thiên Hoàng ẩn làm tiên vực cộng chủ, nó lập hư thần giới, nạp chúng sinh tín ngưỡng, muốn tái hiện ta giới chuyện cũ, đúc thành một giới trọng khí. Nếu là hòa bình chiếm đoạt, tiên vực rất nhiều đạo thống sẽ không phản đối. Nhưng nếu là vỡ nát hết thảy, là lòng kháng cự quá mức kiên cố, sợ sẽ không cúi đầu. Thiên tài địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.